Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, quần đảo Sabaody. Hải quân bản bộ, ngươi tự mình đi, còn để bọn hắn chạy thoát sao? Chiến quốc đang đứng đang làm việc sau cái bàn, một cái tay đặt tại trên mặt bàn, cắn răng, lông mày kiềm chế, trên mặt biểu lộ ra rất là khó coi. Cu gian áo quần rách nát một phần nhỏ. Hắn đi đến bên cạnh, cầm lấy trên bàn trà ấm trà rót một chén trà, uống một ngụm về sau, ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi nói, quỷ thủ Rốt, ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitte, ác ma chi tử Nico Robin, tử vong bác sĩ ngoại khoa Trafangalo, bốn người này chưa thể bắt thành công. Ngoặc kép, chiến quốc chậm rãi ngồi về trên ghế, vuốt vuốt nở mi tâm, nói, những người còn lại đều giải quyết sao? Dạng này ngược lại là có thể miễn cưỡng cho chính phủ bên kia thông báo một chút. Cu gian tự mình xuất động, truy kích và tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc, lại còn để đối phương chạy trốn bốn cái trọng yếu nhất chủ lực thuyền viên. Đôi này chiến quốc mà nói không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ đau đầu sự tình. Trong lúc bất chi bất giác, quỷ thủ đoàn hải tặc vậy mà đã phát triển đến cái này loại cấp độ. Cùng lúc đó, chính phủ thế giới nội bộ cũng đã nhận được tin tức. Ngũ lão tinh tức giận sau khi cũng không khỏi có chút chấn kinh. Quỷ thủ đoàn hải tặc vậy mà đã có thể trốn qua hải quân đại tướng truy kích và tiêu diệt. Tuy nói trong này khả năng có ma quỷ tam giác hải vực sương mù nồng nặc, khó mà lái vào đại lượng quân hạm nguyên nhân, nhưng không thể nghi ngờ cũng triển lộ ra quỷ thủ đoàn hải tặc phong mang. Làm sao bây giờ? Muốn để hắn trở thành thất vũ hải sao? Sẽ không tiếp nhận đi. Huống hồ cái này chẳng phải là đại biểu chính phủ hướng một cái hải tặc cúi đầu. Ghê tởm, cu gian đang giở trò quỷ gì? Hắn nhưng là tối cao sức chiến đấu, vậy mà không đối phó được một cái quỷ thủ đoàn hải tặc. Chấm ngoặc kép, ngũ lão tinh lúc này đều là có chút đau đầu. Trước đó quỷ thủ đoàn hải tặc, đối bọn hắn mà nói, uy hiếp điểm ở chỗ tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt. Mà cũng không phải là cái này đoàn hải tặc bản thân đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng bây giờ, có thể tại hải quân đại tướng truy kích và tiêu diệt phía dưới sinh tồn. Quỷ thủ đoàn hải tặc bản thân uy hiếp, đã dần dần muốn vượt qua tại những cái kia ác liệt ảnh hưởng phương diện uy hiếp. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiếp tục nhìn chằm chằm quỷ thủ đoàn hải tặc tàn đảng. Một khi có cơ hội liền lập tức xuất động, mảnh này trên đại dương bao la, tuyệt đối không thể lại xuất hiện cái thứ năm tứ hoang. Ngoặc kép, quần đảo Sabaody, nơi này là Grand Line nửa trước đoạn trạm cuối cùng. Vô luận cái nào một đầu đường thuyền, cuối cùng cũng sẽ ở hòn đảo này hội tụ, cũng từ nơi này hành động, chạy hướng về sau nửa đoạn thế giới mới. Chính vì vậy, tòa này mỹ lệ bong bóng quần đảo trên, tại mặt ngoài phía dưới nhưng lại có bóng tối vô tận. Nô lệ giao dịch, thiên long nhân, đến tòa hòn đảo này hung ác hải tặc. Nơi nào đó bên bờ, một chiếc thuyền hải tặc chính dừng sát ở nơi này. Mấy tên độ mang công tượng, ngay tại vì chiếc này thuyền hải tặc độ mang, nhìn qua mới hoàn thành 1/10 tả hữu, hẳn là vừa mới bắt đầu. Tại bên bờ bên trên, có 5-6 tên lưu tại nơi này thủ thuyền hải tặc. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, một bên nhìn xem độ màng đám thợ thủ công cho thuyền độ màng, vừa uống rượu chuyện phiếm. Bỗng nhiên, trong đó một cái mặt hướng biển cả người ngồi ngay ngắn, nhìn xem phía trước một phương hướng nào đó rụi rụi con mắt, nói, giống như có cái gì đồ vật thổi qua tới. Thật sao? Bên cạnh mấy tên hải tặc nghe vậy, đều hướng về kia người hy vọng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp cái hướng kia trên mặt biển, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh bóng đen, tựa hồ là từ đại lượng tấm ván gỗ lung tung ghép lại đơn sơ bè gỗ. Mặt trên còn có lấy vài bóng người, tựa như là gặp rủi do người a, thật là đủ chật vật. Ha ha ha, đã bộ dáng này, đoán chừng cũng không có gì đáng tiền tài bảo đi. Mấy tên hải tặc ngồi tại bên bờ tương hỗ nhếch miệng cười. Mà theo kia bè gỗ dần dần tới gần, bè gỗ bên trên bóng người cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Kia là bốn cái toàn thân dơ giấy bẩn thỉu gặp rủi ro người. Quần áo tả tơi tóc lộn xộn. Ta nói, chấm ngoặc kép, có cái nhìn chằm chằm vào đơn sơ bè gỗ người. Nhìn xem bè gỗ bên trên dần dần rõ ràng bóng người. Bỗng nhiên nhíu mày, lộ ra một tia không quá tin tưởng thần sắc. Nói, mấy người kia, nhìn qua giống như có chút quen thuộc a. Các ngươi nhìn phía trước nhất cái kia. A, quen thuộc. Bên cạnh một hải tặc kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Theo bản năng lại đi bè gỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Cái nhìn này cũng làm cho ánh mắt của hắn dừng lại. Ngồi tại bè gỗ phía trước nhất bóng người. Cứ việc nhìn rất là chật vật. Nhưng gương mặt kia hoàn toàn chính xác để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Liền phảng phất tại địa phương nào gặp qua. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Tên kia tựa như là quỷ thủ rốt. Đúng lúc này. Rốt cục có người một cái giật mình. Nhớ lại cái gì? Bỗng nhiên đứng lên, lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Nhìn qua kia dần dần tới gần bên bờ bè gỗ. Người bên cạnh nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỷ thủ rốt, cái kia treo thưởng 440 triệu belly đại hải tặc. Ngươi nhìn lầm đi, này loại nhân vật làm sao lại biến thành bộ dáng này? Là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nhìn qua thật là có chút giống a. Chẳng lẽ nói bọn hắn gặp hải vương, vẫn là bị hải quân cho đánh thành dạng này. Mấy tên hải tặc đều đứng lên, nhìn qua cái kia bè gỗ bên trên bóng người ngạc nhiên thì thào. Mà đúng lúc này, một người trong đó bỗng nhiên cầm lên đặt ở bên người hỏa súng. Nhắm ngay bè gỗ bên trên người, lộ ra một vòng khẩn trương cùng vẻ hưng phấn. Muốn thật sự là cái kia quỷ thủ rốt. Có thể xử lý một cái treo thưởng 400 triệu đại hải tặc. Lão tử coi như danh dương thiên hạ a. Này này, người điên rồi sao? Bên cạnh một người lộ ra vẻ kinh hãi. Hướng về phía hắn nói. Đây chính là tiền truy nã 400 triệu kinh khủng nhân vật a. Chúng ta thuyền trưởng treo thưởng thế nhưng chỉ có 4.000 vạn belly. Chớ quấy giày, để cho ta trước nhắm chuẩn. Tên kia bưng lên hỏa súng hải tặc nhắm lại một con mắt. Làm ra nhắm chuẩn tư thế. Lộ ra vẻ tà ác. Nói, coi như thật sự là cái kia quỷ thủ. Bộ dáng này cũng không biết ở trên biển gặp rủi ro bao nhiêu ngày. Chỉ sợ một ngón tay liền có thể đâm đổ xuống đi. Mấy người khác nghe vậy. Vẻ kinh hãi hơi thong thả một chút. Nhìn xem kia bè gỗ bên trên không nhúc nhích. Tựa hồ cũng đã chết mất bốn nhân ảnh. Nhao nhao ánh mắt lấp lóe, nói không sai, nhìn qua giống như đều đã chết đói. Bất quá vẫn là trước cho bọn hắn đến mấy phát tương đối ổn thỏa. Là cực kỳ cực, mấy người liếc, mắt nhìn nhau, hết thảy đều lộ ra một tia nhe răng cười. Đều bưng lên hỏa súng cùng hỏa pháo, nhắm ngay khoảng cách bên bờ đã không đủ 10 mét bè gỗ. Trên mặt bọn họ đều treo mấy phần hưng phấn cùng khẩn trương. Loại cơ hội này thế nhưng là không thấy nhiều. Quả thực chính là đưa tới cửa. Để bọn hắn tất cả đều có thể danh dương biển cả kỳ ngộ. Không biết là ai. Đang nhắm vào về sau dẫn đầu nổ súng. Ngay sau đó người còn lại cũng đều nhao nhao khai hỏa. Trong lúc nhất thời dày đặc đạn tính cả hai phát đạn pháo. Hướng về kia rách dưới bè gỗ bay đi. Mắt thấy bè gỗ bên trên bốn nhân ảnh. Liền muốn tại đạn cùng đạn pháo tề xạ phía dưới. Bị oanh tạc ra vô số huyết động thời điểm. Viên đạn thứ nhất lại quỷ dị ngưng trệ tại khoảng cách bè gỗ còn có xa 1 mét vị trí. Ngay sau đó là viên thứ hai. Viên thứ ba. Liền viên kia lớn chừng quả đấm đạn pháo. Cũng là tại xâm nhập bè gỗ 1 mét khoảng cách lúc. Lặng yên không tiếng động như ngừng lại không trung. Liền phảng phất đụng phải lấp kín bức tường vô hình. Không khí phảng phất đứng im, một mảnh lặng ngắt như tờ. Bầu không khí trở nên dị thường quỷ dị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.